sau khi xuyên thành beta giả thì bị cắn. Chương 67, góc truyện audio.com. Trong căn phòng tối tăm, trước chiếc cửa sổ kính thủy tinh, hai bóng người đan chồng lên nhau, phía trước người là cảnh đêm thành phố, đằng sau lưng là nhiệt độ ấm áp của cơ thể. Khoảnh khắc gáy bị răng nanh ma sát vào, Việt Phỉ hít sâu một hơi. Trước đây cậu không hề có khái niệm gì về một gia đình, cũng không hề ôm hy vọng gì về nó. Nhưng bây giờ, ở thế xa lạ này, vì có người phía sau mà lần đầu tiên cậu lại có kỳ vọng vào tương lai. Omega ngẩng đầu lộ cần cổ mảnh khảnh, một tay cậu chống lên mặt cửa kính, tay kia duỗi ra phía sau, dường như không thể đứng vững được, đè lên đầu Alpha. Chân mày nhăn chặt được đối phương vuốt phẳng lại, sau đó hắn trượt tay xuống, che hai mắt Việt Phỉ. Mất đi thị giác, những giác quan khác lại càng thêm mẫn cảm. Alpha ngẩng đầu kéo tay cậu xuống, dẫn đường cho Omega của mình về miền cực lạc. Khoái cảm này không hề xa lạ với Việt Phỉ, điều duy nhất xa lạ ở đây có lẽ là bàn tay đang bao quanh tay cậu, mạnh mẽ, nóng bỏng. Đủ rồi, không cần nữa. Đôi mắt bị che lại, tất cả các xúc giác đều trở nên mãnh liệt hơn bình thường đến mấy lần. Bàn tay đè lên cửa sổ thủy tinh ướt đẫm mồ hôi, yếu ớt dãy rủa. Cố Nguy cúi đầu nhìn cánh môi đỏ tươi của Việt Phỉ, hắn nghe được tiếng thở dốc hỗn loạn của cậu, nhẹ nhàng liếm môi. Nhựa thông lại mạnh mẽ quấn chặt lấy hương xuân, kéo căng cành lá, khống chế toàn bộ luồng tin tức ngọt ngào kia, dẫn đường nó leo đến điểm cao nhất, rồi từ đỉnh, lại lao nhanh xuống giếng. Cánh môi đỏ mọng dưới tầm mắt mở ra rên rỉ, Cố Nguy cúi đầu thương tiếc mà hôn lên. Hôm sau, di động của Cố Nguy vang lên, nhìn thấy tên người nhận, Cố Nguy không muốn nhấc máy nữa, nhưng vừa đúng lúc Việt Phỉ cũng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cậu đẩy nhẹ hắn, thúc giục hắn nhận điện thoại. Cố Nguy trực tiếp tắt máy. Nhưng đối phương lại không dễ dàng từ bỏ như vậy, di động mới yên lặng hồi lâu lại vang lên. Việt Phỉ mở mắt ra, anh không nhận điện à? Cố Nguy tắt âm báo của điện thoại. Không quan trọng lắm, Việt Phỉ lại nhìn rõ cái tên hiện lên màn hình. Cố Tình, anh hai của anh phải không? Cố Nguy rũ mi, nhìn chằm chằm Việt Phỉ. Em nhớ được anh ấy. Việt Phỉ mờ mịt, em chỉ nhớ rõ tên, nhìn như thế nào thì không nhớ rõ. Không sao, không quan trọng lắm. Cố Nguy xoa đầu cậu. Em muốn dậy rồi à? Việt Phỉ ừ một tiếng rồi vươn vai, cậu đang muốn đứng dậy thì lại bị Cố Nguy xoay người đè dưới thân. Việt Phỉ, Cố Nguy cúi người cắn lên vành tai cậu. Hôm qua chỉ lo hầu em thôi, có qua có lại, hôm nay anh muốn thu lễ. Mặt Việt Phỉ đỏ bừng, chưa để Cố Nguy kịp làm gì, Việt Phỉ giơ tay lật người lại, sau đó duỗi tay với lấy cốc nước ở tủ đầu giường uống một ngụm. Cậu liếc nhìn Cố Nguy cúi đầu chui vào trong chăn. Cố Nguy nhướng mày, ngọn lửa hưng phấn nhảy lên trong đáy mắt. Hai người lăn lộn đến tận trưa mới có thể rời giường. Việt Phỉ cào cào tóc đi tới phòng bếp. Chết đói rồi, đều do anh. Nghe vậy Cố Nguy đang đi chậm gì gì phía sau lại tăng tốc độ, đi tới cạnh người cậu, bàn tay hắn vòng qua eo Việt Phỉ ấn một cái. Hừ, vừa nãy ăn không no sao? Việt Phỉ lập tức nhận ra đối phương đang ám chỉ đến điều gì, lỗ tai đỏ bừng nhưng miệng vẫn không chịu thua. Anh đừng có bậy bạ. Cố Nguy cảm thấy quá oan ức, anh chỉ trần thuật sự thật thôi mà. Việt Phỉ duỗi ta, huých nhẹ khuỷu tay vào eo hắn. Góc truyện audio.com, nếu anh cứ nói chuyện kiểu đó thì không có lần sau đâu. Vì thế đến tận khi hai người ăn cơm, Cố Nguy cũng không nói thêm câu nào. Việt Phỉ nghĩ hắn đang tức giận, nhìn hắn thêm hai cái mới không nhịn được mà hỏi. Sao anh lại không nói gì vậy? Cố Nguy nhướng mày, vì, Việt Phỉ trợn trắng mắt không để ý đến hắn nữa. Thấy cậu vẫn dễ trêu như vậy, Cố Nguy bật cười ra tiếng. Raw và Cutie đều bị như vậy, tôi cũng không biết thay từ gì, thôi thì bạn đọc tự tưởng tượng nha. Nếu bạn nghĩ được từ nào hợp lý thì CMT cho tôi với, tôi sẽ thay vào. Đến chiều tối, hai người tay trong tay đi dạo quanh bờ sông rồi cùng nhau đến nhà hàng gần đó ăn cơm. Sau khi lật xem thực đơn, Việt Phỉ không hỏi ý kiến Cố Nguy, trực tiếp gọi phần bò bít tết. Đến khi người phục vụ mang lên hai phần bò, Việt Phỉ đột nhiên bật cười. Cố Nguy chống cằm ngồi đối diện cậu, khóe miệng hắn cong lên, nhìn cậu vui vẻ như vậy, tuy hắn không biết Việt Phỉ đang cười cái gì, nhưng trong lòng chỉ cảm thấy mềm nhũn ra, muốn thấy cậu luôn vui vẻ như vậy. Sao vậy em? Cố Nguy hỏi cậu, Việt Phỉ đảo trong mắt mơ hồ trả lời. Nhớ tới hồi trước có một người phải ăn hai phần bít tết lận. Cố Nguy không biết nguyên nhân, không hiểu được vì sao chuyện một người ăn hai phần bò bít tết lại có thể khiến người khác vui vẻ như vậy. Vậy mình gọi thêm một phần nữa nhé. Việt Phỉ lắc đầu, bây giờ có anh ở đây rồi, có thêm người ăn phần này rồi. Cố Nguy mỉm cười, đặt đĩa thịt bò mình vừa mới cắt xong đến trước mặt Việt Phỉ. Nói ngọt quá thưởng em, quay lại về những chương đầu tiên cho bạn nào không nhớ nhé. khi hai người xem mắt cũng gọi bò bít tết như thế, nhưng Cố Nguy nói xong lại về luôn nên Việt Phỉ phải ăn hết. Nói cách khác thì Việt Phỉ nhớ lại rồi. Trăng non treo lên bầu trời, ánh trăng sáng lạnh chiếu lên mặt đất, hai ven đường là tiếng côn trùng vang lên không dứt bên tai, là khung cảnh cực kỳ thích hợp để đi bộ vào ban đêm. Khi nào em muốn về Nam Loan Hương? Cố Nguy hỏi cậu. Việt Phỉ suy nghĩ một lúc rồi nói. Không vội được không? Chờ đến khi em tìm được khách thuê nhà trước đã. Hơn nữa anh không thấy bây giờ chúng mình cũng rất tốt sao? Dù sao cũng ở ngay bên cạnh nhau mà. Cố Nguy, như vậy vẫn là ở riêng, chúng ta là bạn đời hợp pháp. Từ lúc hủy bỏ hợp đồng, hai người vẫn ăn ý không nhắc đến chuyện ly hôn. Việt Phỉ hơi nhăn mày, dừng chân lại. Chúng ta vẫn ở trong giai đoạn yêu đương thôi. Thấy cậu không đuổi theo, Cố Nguy cũng dừng lại, nhưng hắn không hiểu được ý của cậu. Việt Phỉ mím môi, người yêu và bạn đời khác nhau ở chỗ nào, anh cứ nghĩ xem. Nói rồi Việt Phỉ đi thẳng lên tầng, một mình bước vào thang máy. Cố Nguy vẫn đi theo phía sau cậu, hắn nhận ra bản thân vừa chọc giận đối phương, im lặng nghĩ vấn đề nằm ở đâu. Đến khi hắn vào chung cư, cửa thang máy đã khép lại. Việt Phỉ không chờ hắn, đi lên một mình rồi. Khác nhau ở chỗ nào? Hai tay Cố Nguy đút vào túi, hiếm lắm mới cảm thấy hoang mang như vậy. Nửa đêm, Đường Duyệt nhận được một tin nhắn kỳ quặc của ông chủ nhà mình. Cố Tổng, anh có biết người yêu và bạn đời kém nhau cái gì không? Chắc không phải câu hỏi hách não đúng không? Đường Duyệt dè dặt trả lời. Đăng ký kết hôn sao? Đường Duyệt lại hoang mang. Hồ Quỳnh Hương, đã đăng ký kết hôn rồi thì người yêu không phải thành bạn đời à? Đây là chuyện xưa cũ quái quỷ gì thế? Góc chuyện audio.com. Đăng ký rồi mà không phải người yêu thì anh biết Cố Tổng và cậu Việt chính là cái kiểu như vậy. Nhưng đã là người yêu đăng ký kết hôn mà không phải bạn đời là kiểu gì vậy? Đường Duyệt chỉ có thể trả lời Cố Nguy nói xin lỗi, anh cũng không rõ chuyện này lắm. Trong phòng, Cố Nguy ngồi một mình trầm tư. Hắn nhớ tới yêu cầu dọn khỏi Nam Loan Hương của Việt Phỉ, sau đó bản thân chuyển đến đây. Hai người làm bộ không quen biết gì nhau, đi đến giờ là tình trạng hẹn hò yêu đương cuồng nhiệt, nhưng Việt Phỉ vẫn không muốn về Nam Loan Hương với hắn. Hôm đó đã nói chuyện hai người vốn yêu thương lẫn nhau, lại chọn ra ở riêng, hẹn hò yêu nhau đều làm cả mục đích là bắt đầu lại một lần nữa. Dưới tình huống như vậy, quan hệ của hai người vốn có bản hợp đồng hôn nhân làm tiền đề, nhưng điểm xuất phát đó sẽ bị xem nhẹ mà bỏ qua. Người yêu trở thành bạn đời. Bước đầu tiên có lẽ là cầu hôn, sau đó đăng ký kết hôn, tổ chức hôn lễ. Mà hắn và Việt Phỉ thì trình tự lại bị đảo lộn hoàn toàn. Cho nên Việt Phỉ muốn đi từ những bước đầu tiên, để hai người tìm hiểu rồi yêu nhau, sau đó mới ở bên nhau. Cố tình bỏ qua việc hôn nhân giữa hai người bắt đầu từ một bản thỏa thuận, hiện tại nếu hắn muốn quan hệ của hai người tiến thêm một bước, trình tự bình thường sẽ là cầu hôn, đợi Việt Phỉ đồng ý tìm được đáp án chính xác, cuối cùng Cố Nguy mới đứng dậy, nhanh nhẹn nhảy qua ban công, đi vào phòng Việt Phỉ. Việt Phỉ đang nằm trên giường, cậu cũng chưa ngủ, đột nhiên thấy bóng người xuất hiện trong ban công, suýt chút nữa đã bị dọa đến tè ra quần, đến khi thấy rõ người tới là ai mới sợ hãi nói. Có cửa không đi, sao anh lại nhảy ban công thế? Cố Nguy lại không ngờ bị bắt quả tang đúng lúc như thế. Đi đường này nhanh hơn, thấy thái độ hắn thản nhiên như vậy, Việt Phỉ nghi ngờ nói. Không phải lần đầu tiên đúng không? Cố Nguy không hề thấy chột dạ, hắn nằm xuống bên người Việt Phỉ ôm người vào trong lồng ngực. Thời gian này em cần tin tức tố của anh, nhựa thông tỏa ra trong không khí, mang lại cảm giác an toàn nhẹ nhõm cho Việt Phỉ. Việt Phỉ tự sa ngã ôm lấy alpha của mình, ngủ đi, mấy ngày kế tiếp đều trải qua một cách yên tĩnh. Cố Nguy không nhắc đến chuyện về Nam Loan Hương, mỗi ngày Việt Phỉ đều ăn ngủ cười hi hi ha ha rồi học tập, sau đó lại luôn dính chặt lấy Cố Nguy, cuộc sống cực kỳ dễ chịu. Hôm nay hai người vẫn đi dạo quanh khu rồi về nhà như mọi khi, lại nhìn thấy bóng người đang cuộn tròn ngồi trước nhà Cố Nguy. Nghe được tiếng bước chân, Lục Lâm ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn tia chờ mong yếu ớt, đến khi nhìn thấy Cố Nguy và Việt Phỉ tay trong tay đi ở phía xa, mong chờ trong mắt hoàn toàn vỡ vụn. Anh ba, Lục Lâm nghẹn giọng kêu hắn. Cố Nguy nhíu mày, về đi, ông nội nói em tới xin lỗi, ông nói nếu anh không tha thứ cho em, ông sẽ đuổi em ra khỏi Lục gia. Nói xong, hốc mắt Lục Lâm đỏ hoe, ai nói cho cậu biết chúng tôi ở đây? Trọng điểm của Cố Nguy đặt ở nơi khác, Lục Lâm ngập ngừng một lúc mới nói ra sự thật, em hỏi anh hai, Cố Nguy nhíu mày, nếu cậu tới xin lỗi cũng không cần phải nói với tôi. Xin lỗi Tiểu Phỉ là được rồi, còn việc có tha lỗi hay không là thuộc về em ấy. Về phần tôi, sau sự kiện ở trên du thuyền kia thì chúng ta coi như người xa lạ rồi. Cậu cũng đừng gọi tôi là anh ba nữa, tôi sẽ coi như từ trước tới nay không hề quen biết cậu. Anh ba, việc khi đó em cũng bị xử phạt rồi mà. Gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian đó em chỉ có thể ở nước ngoài, em không thể quen được với nó, nhưng ông nội lại không cho em trở về. Đủ rồi, giọng nói của Cố Nguy vẫn lạnh nhạt. Những việc đó tôi không quan tâm, nếu cậu không xin lỗi thì rời khỏi đây đi. Rốt cuộc ánh mắt của Lục Lâm cũng hướng về phía Việt Phỉ. Rất xin lỗi, ba chữ không hề mang theo cảm xúc nào, Lục Lâm hơi hất cằm, không hề có ý định hối lỗi. Việt Phỉ cười, không dám miễn cưỡng cậu Lục, nếu không muốn thì cậu cứ về đi, tôi cũng không thiếu câu xin lỗi của cậu. Lục Lâm, tôi xin lỗi rồi cậu còn muốn như thế nào nữa? Anh ba, anh nhìn cậu ta kia. Bây giờ Lục Lâm chẳng những không áy náy với những việc mình đã làm, lại còn chỉ trích Việt Phỉ ngay trước mặt Cố Nguy. Hắn thở dài xoa xoa thái dương, nhẹ nhàng đẩy eo Việt Phỉ. Em vào nhà trước đi, để anh nói với cậu ta. Việt Phỉ nhìn hắn cuối cùng cũng không nói gì, nhập vân tay đi vào nhà. Ở hành lang, trong mắt Lục Lâm lại lóe lên một tia hy vọng, không nhịn được bước gần tới Cố Nguy. Anh ba, Cố Nguy nhíu mày, đột nhiên hương nhựa thông trong không khí lại càng thêm nặng nề, tin tức tố áp chế của Alpha khiến Lục Lâm không thể động đậy. Đừng khiêu khích điểm mấu chốt của tôi, Lục Lâm. Cố Nguy thờ ơ, hôm nay cậu có thể đứng ở đây, tôi đã nhớ tới tình cảm của hai nhà trong bao lâu qua, cậu đừng ảo tưởng đến những việc không thực tế nữa, nếu không có ý xin lỗi thì thôi, về lại nhà họ Lục học cách làm người đi. Anh ba, chẳng lẽ anh không có cảm xúc gì với em? Lục Lâm lại rưng rưng nước mắt. Cố Nguy, không có, từ đầu đến cuối chưa từng có. Trước đây tôi vẫn luôn coi cậu là em trai, bây giờ cậu chỉ là người nhà Lục gia có ý đồ muốn làm tổn thương bạn đời của tôi. Nói xong, Cố Nguy không hề lãng phí thời gian với cậu ta, xoay người đi vào căn nhà Việt Phỉ vừa bước vào, đi một bước thì dừng lại, liếc nhìn Lục Lâm. Đừng xuất hiện lại trước mặt chúng tôi nữa, nếu không. Cố Nguy cảnh cáo, hắn không cần nói nốt vế còn lại, nhưng cũng đủ khiến cho Lục Lâm biết đến hậu quả. Bị tin tức tố đầy hăm dọa cùng địch ý công kích đối với Omega mà nói là một việc cực kỳ áp lực. Đến khi Cố Nguy đi vào nhà, cả người của Lục Lâm khuỵu xuống mặt đất nức nở khóc. Bên trong cánh cửa, Việt Phỉ đang ở phòng bếp làm thử đồ uống tự chế trong lúc nhàm chán. Nghe được tiếng cửa ra vào, động tác trong tay cậu hơi dừng một chút, sau đó lại tiếp tục. Ngay sau đó, thân mình ấm áp tiến tới gần cậu, Việt Phỉ bị người ôm vào trong lồng ngực. Em giận à? Cố Nguy hỏi hắn. Việt Phỉ, em giận làm gì, chỉ là một đứa nhỏ đầu gối. Cố Nguy, có lẽ cố tình hỏi mẹ anh nên mới biết chúng ta đang ở đây. Mấy ngày trước mẹ đến Nam Loan Hương tìm chúng ta nhưng không thấy, mới gọi điện hỏi, anh có nói cho mẹ biết địa chỉ, nhưng cũng bảo bà không cần tới đây. Việt Phỉ, ồ, Cố Nguy xoa tóc cậu, tâm trạng vẫn không tốt lắm đúng không? Việt Phỉ đưa ly đồ uống cho hắn, em đã nói là không sao rồi, hay là anh muốn cãi nhau? Cố Nguy quan sát biểu tình cậu thật kỹ, sau đó đột nhiên cúi đầu, hôn chóc lên môi cậu một cái. Không muốn cãi nhau, em không vui thì cứ mắng anh. Việt Phỉ, phụt, cách chương.